Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 102. Chính là ở người này, lần này đi ra ngoài, Lâm Nam không định đi quá lâu, hơn nữa đi địa phương, cũng không thể quá nhiều. Đại khái ra ngoài sống mấy tháng có thể trở về là được rồi. Bằng không mà nói, không phù hợp hắn Trạch Nam nhân thiết. Lâm Nam hơi nhìn trên bản đồ nhìn, lần này liền không chạy loạn, hướng về một đường tia phương hướng đi là được. Nhìn kỹ một chút, cảnh tuyệt vực coi như có thể mấy tòa thành thị, rừng rậm sơn mạch loại hình, không có gì tốt đi. Không phải tất cả trong thành sinh hoạt người đều thích chạy đến nông thôn đi, thậm chí vẫn là loại kia không có gì cả nông thôn. Trong tiên giới, nhân loại cùng tiên thú quan hệ cũng tạm được, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ săn giết tiên thú, nhưng là thực lực cường đại tiên thú, không phải đồng dạng sẽ đi săn thực lực nhỏ yếu, chết ở nhân loại trên tay, cùng chết ở mặt khác tiên thú trên tay. Nhưng thật ra là một cái ý tứ, nhược nhục cường thực thế giới, làm chủng tộc gì cừu hận a. Lâm Nam lần này đi ra ngoài, là mang theo mục đích ra cửa. Xương Dương Thành phát triển quá chậm, nếu như nhất định phải coi là, nhiều lắm chính là một tam tuyến thành thị. Lâm Nam muốn đi hàng hai hoặc là thành thị cấp một nhìn xem. Có chút chân quý linh thực, chỉ có từ trên tay của người khác mua sắm mới có thể có được. Tại tiên giới, mỗi cái thế lực đều có một phần của mình nguồn kinh tế. Dạng này mới có thể duy trì thế lực phát triển, mà trong đó liền bao gồm các ngành các nghề, tỉ như khai thác khoáng thạch, chính là cần xin, phát hiện một chỗ quặng mỏ, tìm tiên đế phê chuẩn, phái người xuống tới bảo hộ thêm giám sát. Sau đó gia tộc này phụ trách khai thác, bán đi thu nhập, một bộ phận cần phải giao nộp thuế thu. Tương đối mà nói, gieo trồng linh thực liền tương đối tốt một chút, chẳng những không cần giao nộp thu thuế, thậm chí còn có thể được một loạt chính sách phụ cấp. Chủ yếu là hai người thu nhập tình huống khác biệt. Khai thác khoáng thạch, chỉ cần tìm kiếm quặng mỏ, lái chậm chậm hái, mỗi ngày đều sẽ có thu nhập, mà gieo trồng linh thực nha, có thể nhanh chóng sản xuất linh thực, lợi nhuận quá ít, lợi nhuận cao linh thực, không tốt loại, chu kỳ còn rất dài, tựa như Vô Tận Môn bên trên mình cung cấp nguyên vật liệu, cũng không thể một mực cam đoan Vô Tận Môn tiêu hao. Đang sử dụng số lượng nhiều thời điểm, tự nhiên là sẽ có chút cung ứng không được. Cho nên Vô Tận Môn mới sẽ nghĩ biện pháp gia tăng thu nhập của mình, đến cam đoan Vô Tận Môn đệ tử đều có đầy đủ vật liệu tu luyện. Ba lô trên lưng, đeo ngược lên túi, đi ra ngoài phải có cái ra cửa bộ dáng. Một người, một mây, một túi tiền, ngồi ở vân tiêu trên thân, Lâm Nam cứ như vậy thật đơn giản từ Vô Tận Môn bên trong bay ra ngoài. Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy hôm nay không khí, thậm chí nhẹ nhàng khoan khoái, hít vào một hơi thật dài. Có đôi khi, tướng do tâm sinh câu nói này, thật không phải là già. Lâm Nam hiện tại liền cảm thấy lấy rất thoải mái. Du lịch giá trị, chính là vì buông lỏng. Hắn lần này đi ra, mặc dù mang theo mình đưa cho chính mình phía dưới nhiệm vụ, nhưng làm sao không phải là buông lỏng hành trình. Sự tình đều tại hướng phương diện tốt phát triển, mình ngày nhớ đêm mong người, hiện tại cũng là gần ngay trước mắt, chỉ cần mình đầy đủ ưu tú, liền có thể đắc thủ, mà so với kiếp trước bất lực, một thế này, Lâm Nam chân chính cảm nhận được, cái gì mới gọi cần cù làm giàu, miễn là người chịu đi cố gắng, liền nhất định sẽ có thu hoạch, cái này, chính là tu chân. Là hắn sao? Chính là hắn, Thu Đường chủ tại bị giam lên trước đó, dùng bí pháp đem tình báo của hắn truyền trở về. Người này thực lực không yếu, nếu như muốn động thủ, liền muốn chọn chỗ khuất ra tay. Minh bạch, người này để cho ta liên minh tổn thất một cái hương chủ, một cái đường chủ, còn có trên trăm vị chung một chí hướng đồng bạn, nhất định không thể cứ như vậy buông tha hắn. Vô Tẫn Môn bên ngoài cách đó không xa, hai bóng người núp ở rừng cây bên trong, lén lén lút lút, nhìn lên trên trời hồng vân bay qua, cũng nhìn thấy ngồi ở phía trước, quan sát phong cảnh Lâm Nam. Trong liên minh nhiệm vụ trọng yếu bị lộn, lần này muốn cưỡng ép lẫn vào bí cảnh kế hoạch cũng thất bại. Liên minh bọn họ mặc dù không có tiên đế, nhưng là cũng thiếu khuyết cường giả a. Vốn đang chuẩn bị nói, một lần này vụng trộm làm một chút xương dương thành, sau đó bọn họ nhét 10 người đi vào, quay đầu bồi dưỡng thành liên minh trụ cột vững vàng đây. Không nghĩ tới toàn bộ xương dương thành cứ điểm đều bị bưng. Thật sự là tội không thể tha. Hắn kiện kia phi hành tiên khí tốc độ rất nhanh, liền xem như người cũng đuổi không kịp. Bất quá hắn lần này đi phương hướng, tựa hồ là Nam Giao Thành, ngươi vả lại ở phía sau đi theo, mình nắm chắc cơ hội, liên minh chúng ta tương lai, liền nắm giữ ở trong tay của ngươi. Trái hương chủ, trưởng lão yên tâm, nếu như không thể để cho hắn gia nhập chúng ta, vậy liền, ha ha ha ha, ngươi làm việc, ta yên tâm. Lúc này, Lâm Nam khoảng cách Nam Giao Thành, còn có một ngày hành trình. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua một ngày. Nam Giao Thành là một tòa cùng Xương Dương Thành không lớn bao nhiêu thành thị. Nhưng là nơi này thành chủ, là một gã uy tín lâu năm thành chủ. Tu vi đã đạt đến tiên tôn hậu kỳ, mà trong thành tự nhiên cũng có mấy cái thất cấp gia tộc đang kinh doanh lấy đủ loại cửa hàng. Lâm Nam tại cửa ra vào qua đơn giản xác nhận thân phận về sau, liền trực tiếp được cho qua, cũng không có ai hoài nghi thân phận của hắn, tựa hồ đã sớm biết có một người như thế vật, mà sự thật cũng là như thế. Mặc dù Lâm Nam bọn họ đột phá đến tiên quân về sau, không có bị tiên đế trao tặng một quan nửa chức, nhưng là các thành phố thành chủ cũng sớm nhận được tin tức, hơn nữa thông chi người phía dưới, miễn cho đến lúc đó nháo quạ đen. Đầu tiên là tìm một chỗ ở phía dưới, Lâm Nam đem trên lưng cái kia trang hai kiện phổ thông quần áo bao khỏa buông xuống, liền đi dạo phố. Cái này Nam Giao Thành diện tích cùng Xương Dương Thành không sai biệt lắm, nhưng là trình độ sầm uất cũng không phải là Xương Dương Thành có thể so sánh. Dù cho không có giống chân bảo các như thế bán ra một chút kỳ chân vật phẩm, nơi này người tiêu dùng cũng so Xương Dương Thành tới nhiều. Tùy tiện đi vào một nhà cửa hàng, đều sẽ thấy có người nhiệt tình chiêu đãi, có người thân thiết trả giá, có người ôn nhu xua đuổi, có người thỏa mãn trả tiền. Lâm Nam trước kia cũng có ở trong Xương Dương Thành nhìn một chút, hơi so sánh một lần, cũng cảm giác nơi này thái độ phục vụ tựa hồ so Xương Dương Thành bên trong từng cái thế gia đều mạnh hơn, cứng rắn một chút. Bất quá nơi này thương phẩm chất lượng cũng không tệ lắm, đồng phẩm cấp tiên khí hoặc là tiên đan cũng so Xương Dương Thành bên trong tốt hơn không ít. Đây vẫn chỉ là tại trong một cửa hàng thấy, không giống như là Xương Dương Thành ba cái thế gia, mỗi cái tự có am hiểu phương hướng. Chỉ là từ nơi này vật bán đại bộ phận đều là thành phẩm đến xem, tiên giới tình huống tựa hồ cùng lâm tiên giới khác biệt a. Lâm Nam mong muốn không phải những cái này đã qua gia công sản phẩm, mà là nguyên vật liệu. Nhưng là nguyên vật liệu thu hoạch tựa hồ xa so với Lâm Nam tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều. Vô Tẫn Môn hiện tại mặc dù cũng có mình cung hóa con đường, nhưng dù sao thời gian hơi ngắn, chính là lục phẩm khoáng thạch cũng rất khó kéo dài cung ứng, hồi lâu mới có thể xuất hiện một chút. Còn tốt Vô Tẫn Môn đệ tử luyện khí thuật tạm thời theo không kịp, mới có một chút như vậy hàng tồn. Nhưng là thất phẩm trở lên vật liệu thực liền không lấy được, liền xem như thế lực khác cũng không tiện làm. Từ trong cửa hàng đi ra, Lâm Nam lại tiếp tục đi dạo mấy cái cửa hàng, bất luận to to nhỏ nhỏ, một cái đều không có buông tha, mà kết quả cũng rõ ràng, không có một nhà đang bán nguyên vật liệu. Diêu đội trưởng chính là ở người này. Đi dạo nửa ngày, Lâm Nam đi mấy con phố, lại đột nhiên bị ngăn lại, nhìn đối phương trang phục, tựa hồ là thành vệ đội A, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.